Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 11, Bát Bộ Cản Thiền. Thông báo hệ thống, tin ảnh, Thanh Mai Chữ Trà nhận nhiệm vụ ám sát. Diệp Cô Thành, trong vòng 12 tiếng online có xác suất rơi được nhiệm vụ, đồng. Thời không được vào khu an toàn. Pháo Thiên Minh hoảng hốt hỏi, chuyện gì thế này? Lục Tiểu Phụng thông dong nói, loại nhiệm vụ khó như thế này đều là loại. Có khả năng rơi, đó cũng là sức hấp dẫn của game mà. Dù sao cũng không thể vì một mình ngươi không làm được mà cấm người khác làm, đúng không? Nơ. Các ngươi chạy thoát được truy sát, chứng tỏ có là rất có tiềm lực. Đây chẳng phải là để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn à? Đây không phải là nhà thiết kế đùa. Bẩn với lũ hám lợi như các ngươi sao? Tinh ảnh rung lên, ta mới vừa vặn cấp 40. Chết một lần là giải tán bang hội. Trở lại mặt đạo bào. Lục đại ca là đại hiệp mà, hơn nữa chúng ta cũng chưa nhận nhiệm vụ cơ mà. Lục Tiểu Phụng uống rượu. Nếu là các ngươi, ta sẽ chạy ngay chứ không? Nhiều lời. Có khi còn kịp đấy. Trước đó các game thủ chưa kịp phản ứng, nhưng chợt nhớ ra Diệp Cô Thành là kẻ thù truyền kiếp của Tây Môn Suy Tuyết, có mối quan hệ mập mờ với Lục Tiểu Phụng. Hơn 300 người lao thẳng vào kỹ viện, quả nhiên thấy trong phòng lớn nhất có hai người đang nói chuyện với Lục Tiểu Phụng. Ba bang chủ hét lớn. Tấn công. Tinh ảnh kéo Pháo Thiên Minh nói, tránh đi. Hai người nhảy ra khỏi phòng, Túng Vân Thê nhảy vọt đi, chỉ trong nháy mắt đã chạy tới bên cạnh trước khi mọi người vây quanh. Hai người lại nhảy lên. Trên tường. Khoảng cách gần nhất đã có 25 thước. Mẹ nó võ đang thật lưu manh. Huynh đệ mau thổi còi báo động. Túng Vân Thê kiếp kia, báo ngay với nhân viên ngoại biên chặn bọn chúng lại cho ta. Chết tiệt, mau gọi người cản bọn chúng. Mẹ nhà nó. Võ đang đâu có thua. Kém gì? Nhanh hơn cả xe F1. Hai người chạy thục mạng ra khỏi Hồ Châu Thành nhỏ bé, định đến trạm. Dịch nhưng không ngờ đã có rất nhiều đội ngũ từ hàng chục chiếc xe ngựa đổ xuống, đành phải chạy về phía ngoại ô hoang vu. Điều này cũng nhờ có các bang phái có giới hạn, nếu không vài vạn người cùng nhận được lệnh từ cấp trên, có thể trực tiếp bao vây cả Hồ Châu Thành. Báo cáo đại ca, bang phái chúng ta không có đệ tử võ đang nên không đuổi kịp. Báo cáo đại ca, cuối cùng cũng tìm được đệ tử võ đang nhưng vẫn chưa đến cấp 30, không biết Túng Vân Thê. Báo cáo đại ca, tìm được đệ tử. Võ đang biết Túng Vân Thê rồi nhưng không online. Phía trước là nơi nào vậy? Pháo Thiên Minh bị cuộc gọi làm phiền liên. Tục. Trong lúc sử dụng khinh công hoàn toàn không có thời gian để nghe điện thoại hay đọc tin nhắn. Ta đâu biết, ta chỉ biết bánh của Hồ Châu rất ngon. Tin ảnh cũng rất bực. Bội. Tại thằng nhóc này kéo ta vào nếu không cũng đâu bị truy sát như thế. Thật ra ta rất mâu thuẫn. Pháo Thiên Minh nói. Mâu thuẫn gì cơ? Ngươi nói nếu chúng ta thật sự chạy thoát, chẳng phải bọn chúng sẽ hận chúng ta cả đời sao? Có điều nếu không chạy, tuy ta là người theo chủ nghĩa hòa bình nhưng cũng không có thói quen đi tự sát. Ngươi có nghĩ không, là có nhất định rơi nhiệm vụ, là xác suất bao nhiêu? 50% hay 1%, không chạy bị người ta vây ở điểm hồi sinh, chém đến cấp 10. Cũng đã là nhẹ rồi. Cũng đúng, xứng đáng là đại sư huynh, suy nghĩ kỹ càng hơn. Ngươi từng thấy đại sư huynh của môn phái nào bị người ta đuổi giết như chó chưa? Quả thật, chắc không ai đuổi theo nữa rồi, ta thở một hơi xem tin nhắn. Trước đã. Tin ảnh quay lại thấy vậy mắng. Đệt mờ. Ngươi quay lại coi kìa. Pháo. Thiên Minh quay đầu lại, thấy một nam nhân mặc áo trắng cầm kiếm đang ráo. Triết đuổi theo không bỏ, cách chừng 50 trượng, dần rút ngắn khoảng. Cách. Đó là cái gì vậy, sao lại nhanh hơn cả Túng Vân Thê chứ? Không biết. Giang hồ lắm kỳ nhân, dị sĩ. Môn phái ẩn cư thường có những điểm độc đáo riêng. Thôi đừng nói nhiều nữa, tập trung chạy đi. Ba người, hai chạy một đuổi một, khoảng cách bị rút ngắn còn 30 mét. Pháo Thiên Minh bỗng tỉnh ngộ nói. Chạy cái quái gì? Đánh chết hắn đi. Đánh. À đúng rồi, sao ta quên mất, ta quen chạy rồi, quên mất tại sao lại. Phải chạy. Thịt hắn. Kẻ truy đuổi cũng không ngờ, thấy khoảng cách dần rút ngắn, đang mừng. Thầm thì đột nhiên hai người dừng bước, hơn 10 đường kiếm hoa lóe lên, kẻ. Truy đuổi đang đà chạy tới, lao thẳng vào kiếm võng, chưa kịp rút kiếm ra đã bị. Hai người hợp sức hạ gục, rớt xuống một món ám khí. Tinh Ảnh nhặt lên xem, kinh ngạc nói, Hàn Băng Phách, chẳng trách hung. Tận đến thế, là binh khí độc môn của môn phái Ẩn Thiên Sơn. Đồng mổ. Đó là Linh Thứ Cung. Đây là Lương Đại Đại, tức Thiên Sơn phái trong. Thất kiếm hạ Thiên Sơn, truyền thuyết nói nữ nhân tóc trắng trốn tránh chu. Bác bì ở Thiên Sơn. Sau này không rõ thế nào lại lăn lộn với ai, sinh ra cô gái. Tên Băng Xuyên gì đó, cuối cùng cô ta bị một tên họ Đường cưa đổ, binh khí. Của cô ta chính là thứ này. Nghe nói võ công kiếm thuật của phái này tầm. Thường. Nhưng khinh công thì siêu việt, gọi là bát bộ cản thiền. Có chắc không nhầm lẫn. Nữ nhân tóc trắng phải là Đậu Nga trong Lục Nguyệt Tuyết chứ. Nhiều người ghét bà ta lắm, nói năm đó không ai được ăn. Dưa hấu, rau xanh đều đóng băng hết. Ta cũng không rõ lắm, hồi tiểu học học trong sách giáo khoa thôi. Nhưng, người này chắc chắn là Thiên Sơn phái không sai. Để ta xem tin tức trước đã, sắp đầy rồi. Ta cũng thế, 21 cuộc gọi nhỡ rồi. Tiểu tử, ta là Nhất Kiếm Đoạt Tâm, nếu thì. Huynh đệ, ta là Tử Phi Tử, nếu thì. Đệt mẹ mày, giao nhiệm vụ ra đây. Đây là Huyết Ảnh. Ngươi không sao chứ? Nói tọa độ đi ta tới ngay. Đây là xa. Nói gì đi? Mẹ nhà nó, im lặng là chết à? Pháo Thiên Minh lật đật trả lời. Nghe nói ngươi bị truy sát. Muốn ta tới chết chung thì nói một tiếng. Đây. Là mã. Không nói nghĩa là không cần ta qua nhé. Được thôi, vậy ta không tới. Đâu. Pháo Thiên Minh gửi lại bức hình ngón giữa. Ta là Phích Lịch, cần giúp đỡ thì nói nhé. Lưu ý, không tham gia truy sát. Trên 100 người. Pháo Thiên Minh trả lời. Ha ha. Pháo Thiên Minh hỏi, mình chạy được bao lâu rồi? Tinh Ảnh vén tay áo nhìn đồng hồ nói, dưới 3 tiếng đồng hồ. Pháo Thiên. Minh kinh ngạc nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên tay Tinh Ảnh. Tinh Ảnh giải. Thích, trưởng thôn đưa tặng. Pháo Thiên Minh vô cùng đồng tình, Tinh Ảnh hỏi, chắc ngươi cũng làm. Nhiệm vụ đó chứ, tặng ngươi cái gì? Pháo Thiên Minh lập tức đáp. Ta đâu có tài giỏi thế. Ta chỉ dựa vào phương. Pháp bình thường thôi, không có thưởng nhiệm vụ. Thấy vẻ nghi ngờ của Tinh. Ảnh, vội hỏi. Đây là đâu? Một cánh rừng thôi. Nhưng không có quái vật, bây giờ phải làm sao đây? Tinh Ảnh nhún vai nói, không biết, xem ra không thể quay đầu lại được. Chúng ta cứ đi về phía trước xem sao. Biết đâu gặp dịp cô Thành bị thương. Nặng, sau đó chúng ta sẽ được lợi. Lạ thật, sao lại có sọ người? Pháo Thiên Minh buồn bã hỏi, nếu gặp dịp cô Thành không bị thương, liệu có thể nào là hắn sẽ giết chết chúng ta không? Tinh Ảnh đáp, chúng ta không nói cho hắn biết là được, ngu ngốc. Pháo Thiên Minh thở dài nói, chẳng lẽ ngươi vẫn còn hy vọng vào những đám thiết kế game của công ty? Nghe nói, Tinh Ảnh bất đắc dĩ nói, bây giờ ta chỉ hy vọng phía trước không phải một đám người chơi thôi. Chúng ta vừa đi vừa ăn chút gì đó. Hai người giảm bớt độ đói bụng, sau đó từ từ đi về phía trước. Qua một con đường nhỏ, bọn họ nhìn thấy một ngôi mộ lớn. Hai người đang quan sát xem. Ngôi mộ này có phong thủy tuyệt học gì không thì từ trong ngôi mộ vang lên. Một giọng nữ lạnh lùng, ai dám cả gan xâm phạm địa bàn của ta. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 12, Cửu Âm Chân Kinh. Tinh Ảnh và Pháo Thiên Minh liếc nhìn nhau, đồng thanh hít một hơi lạnh. Nói, NPC. Hai người đã có dấu hiệu mắc chứng sợ NPC.

Sau khi dẫm đủ rồi, Níp Níp ngồi trở lại ghế, Yêu Níp Níp thở dài đỡ. Diệp Cô Thành dậy, ngươi đừng trách cô ấy mặt nào cũng tốt, chỉ có điều thích chơi mạt chược thôi, nhưng khi chơi mạt chược thì tính cách rất tệ. Hôm trước chơi ở nhà, mẹ ta hòa thêm 2 ván thôi. Kết quả ngày hôm sau, tiền khách cưới đã thỏa thuận từ 3 vạn đồng biến thành 13 vạn. Níp Níp lườm ái Níp Níp, không phải tại ngươi thổi gió bay hết à có. Điều Diệp huynh đệ, ngươi cũng phải thương tình chứ, sao cứ vô tình như NPC. Thế, ăn từ đầu chí cuối. Lần trước ta chơi với một lão già tên Hiên Viên Tam. Quang, ta chỉ rút một lá bài mà lão già Kim Ô đó đã bổ hoa. Với ta. 10 ván. Bây giờ lại đây nào. Sau khi xếp bài lại, nhìn Diệp Cô Thành chỗ. Xanh chỗ tím, cô nói. Diệp huynh đệ tự coi mà làm. Ván 4, bổ hoa, bổ hoa. Thấy Níp Níp đã nhăn nhó, Diệp Cô Thành không khỏi buồn bã rơi nước mắt. Pháo Thiên Minh vô cùng thông cảm cho Diệp Cô Thành, nhất là nghĩ đến người đáng thương trước mặt chính là Diệp Cô Thành kiêu ngạo kia. Hắn gạt bài sang một bên, thôi đừng chơi nữa, chúng ta đánh thăng cấp đi. Nói đoạn. Lấy bộ bài Tây ra sáo. Diệp Cô Thành vô cùng biết ơn nhìn Pháo Thiên Minh. Đang suy nghĩ tại sao mình lại hổ lạc đồng bằng. Pháo Thiên Minh và Diệp Cô Thành chung đội bắt đầu. 2 tiếng sau, Pháo Thiên Minh đã chơi tới lượt thứ 7, trong khi hai Níp. Níp dù làm hoàng đế cũng chưa làm nổi một ván. Ánh mắt Níp Níp này càng hung dữ. Ban đầu vì e ngại 2T, K2 không chắc thắng nên nhịn, nhưng giờ thì sắp nhịn không nổi. Toàn thân Pháo Thiên Minh đẫm mồ hôi lạnh, hắn cố ý chọn lá bài xấu nhất. Cố ý đưa điểm cho Níp Níp, rõ ràng là ba nhà đánh một mà vẫn không ăn được. Chỉ có thể nói Diệp Cô Thành quá đáng ghét, bài trên tay quá tốt. Đinh Tư Mục rõ ràng muốn nhường nhưng hệ thống không cho phép. Có thể nhìn ra nội tâm của hắn rất giằng xé, nhưng hệ thống là lão đại, câu nói này vĩnh viễn là chân lý. Đối với hắn, Níp Níp đã nắm lấy ghế, ái Níp Níp là nam nhân tốt nên không dám ngăn cản. Pháo Thiên Minh rung bần bật, hắn không chắc ghế có không rơi trúng đầu mình. Diệp Cô Thành đã bắt đầu xuất huyết nội, vì biết chiếc chắc chắn ghế nhắm đầu mình. Hắn la lên, đại quỷ câu, tiểu quỷ câu, chính nhị câu. Ngay thời khắc nảy lửa đó, một công sai bước tới nói, hai người các ngươi có thể đi được rồi. Níp Níp đặt ghế xuống, chân dẫm lên ghế, túm cổ áo. Diệp Cô Thành nghiến răng nói. Diệp Cô Thành phải không? Ra ngoài mà liều. Đường mà đi, đừng để lão nương thấy ngươi. Hừ. Hai nam nhân thở phào nhẹ nhõm khi thấy bọn họ ngoài. Pháo Thiên Minh một hồi mới nói, ngươi không sao chứ? Diệp Cô Thành cười khổ, không sao, cảm ơn. Nếu không chuyển sang chơi bài poker, ta thôi. Nữ nhân đúng là nữ nhân. Pháo Thiên Minh cười ha hả, hắn thật sự cảm ơn ta thì đừng giết ta nữa. Đi. Diệp Cô Thành lắc đầu. Không được, hoặc ngươi chết hoặc ta vong, ai bảo ngươi nhận nhiệm vụ đó chứ? Tối đa ta cho ngươi chết nhanh chóng. Ngươi chết. Rồi, sau này ta sẽ quên ngươi, nhiệm vụ coi như xong. Pháo Thiên Minh thở dài. Được rồi. Ta để ngươi chết, còn hơn ngươi phải truy đuổi ta khắp nơi, không được yên ổn giây phút nào. Ta thật không hiểu đám thiết kế này muốn chơi chết ngươi hay muốn hại chết ta. Chỉ tiếc lưỡng nghi. Kiếm của ta khó khăn lắm mới tăng cấp. Diệp Cô Thành nói. Học loại võ công đó làm gì cho cực vậy? Pháo Thiên Minh tức giận nói, đúng là đứng nói chuyện không đau eo. Ngươi giỏi thì đưa một bản tuyệt học cho ta chơi xem nào. Diệp Cô Thành cười nói, cái đó thì không được. Nhưng mà, ngươi đã giúp ta, ta cũng không thể cứ thế làm thịt ngươi được. Gặp gỡ là duyên phận, ta chỉ điểm cho ngươi vài mẹo về khinh công võ đan, đây là những gì ta đúc kết sau khi xem ngươi sử dụng. Không tính là gian lận đâu. Ta chỉ nói một lần, có hiểu được hay không còn tùy ngươi. Lĩnh ngộ khinh công đệ nhất võ đan Phi Vân Thê. D. Đây gọi là lĩnh ngộ à. Chỉ cần mở người ta có ý nghĩ này là coi như học được, nhưng lại khiến Diệp cô Thành phải văng nước miếng tung tóe cả tiếng đồng hồ. Ta đoán sau khi ngươi luyện đầy cấp, có thể ngang tầm Hương soái Sở Lư. Hương. Ha ha. Diệp cô Thành ta có thể lĩnh ngộ võ công của người khác, Tây Môn Suy Tuyết có làm được không? Diệp cô Thành vẫn kiêu ngạo như thường. Pháo Thiên Minh cảm động nói, thực ra ban đầu ấn tượng của ta về Tây Môn Suy Tuyết còn tốt hơn ngươi một chút, giờ thì không còn, có cơ hội ta sẽ thay ngươi làm thịt hắn ta. Ngươi muốn giết hắn ta à? Bên ta có nhiệm vụ. Không cần. Pháo Thiên Minh đổ mồ hôi lạnh đầy đầu nói, đừng chơi ta. Thế chứ, thời gian gần hết rồi, ta vốn không phải loại đa sầu đa cảm, nhưng sao? Vẫn hơi dây dứt nhỉ. Diệp cô Thành nói. Đó gọi là hoạn nạn thử chân tình, thật đáng tiếc sao? Này ta sẽ không nhớ ra ngươi. Hai người các ngươi có thể đi rồi. Hai người ra khỏi ngục, dịch chuyển đến Hồ Châu. Diệp cô Thành rút kiếm. Hỏi, có di ngôn gì không? Pháo Thiên Minh suy nghĩ, ngươi cho ta số tiền hắn thắng được đi, lát ta. Còn phải đi xe ngựa nữa. Diệp cô Thành cười một tiếng, đưa tiền cho Pháo Thiên Minh rồi nói. Đi. Thôi. Tạm biệt. Pháo Thiên Minh thở dài, đi ra điểm hồi sinh tới bến xe, trả hai lượng tiền xe. Một phút sau tới Nhạn Môn Quan. Người chào đón hắn là gương mặt tức giận của Sa, bên cạnh Sa còn có ngựa và hai cô gái. Một trong số đó là Lục Nguyệt Tuyết, người hôm trước nói muốn bỏ phiếu, còn một người chắc hẳn là Lạc Hoa Phi Vũ. Sao giờ mới tới? Đợi hắn 4 tiếng rồi, cứ báo là ngươi không ở khu vực phục vụ. Ngươi còn không tới, ta sẽ tới tận nhà ngươi tìm. Sa rất nhạy cảm với thời gian, ghét nhất người đến muộn, nói, đi đâu? Pháo Thiên Minh gãi đầu, ta nói chắc ngươi không tin đâu. Mã Thông Thả nói, ngươi nói gì chúng ta cũng tin cả, Sa tức lắm đấy. Sa. Phối hợp phun khói trắng ra mũi. Chuyện là nếu ta nói ta chơi mạt chược với Diệp Cô Thành, các ngươi không tin đúng không? Mọi người gật đầu. Ta nói ta đánh thăng cấp với Diệp Cô Thành, chắc các ngươi cũng không tin phải không? Mọi người gật đầu. Ta nói Diệp Cô Thành chỉ điểm cho ta về khinh công, chắc các ngươi không tin đúng không? Mọi người lại gật đầu. Cuối cùng Pháo Thiên Minh nói, ta tới khu suối nước nóng ngắm mấy cô gái tắm. Mọi người rất hài lòng với câu trả lời này. Một bóng người chạy tới hỏi, mẹ kiếp, giờ ngươi mới tới à? Đây là Tinh Ảnh, ta sợ thiếu người biết khinh công nên kéo hắn tới. Sao? Một hồi giới thiệu, mọi người rất khách khí. Tinh Ảnh vô cùng cảm động, cuối cùng có người coi trọng mình là một trong thập đại sư huynh. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 17, Bạch Đà Sơn. Đám người đi về phía ngoại ô. Phi Vũ giới thiệu, ta tưởng chỉ là nhiệm vụ đơn giản, không ngờ lại là nhiệm vụ cấp trung. Mục tiêu của chúng ta là cứu vớt 5 nữ tử ở Bạch Đà Sơn. Nhưng dưới chân Bạch Đà Sơn có một trạm canh ngầm, khinh công rất cao, vừa phát hiện ra chúng ta nhận nhiệm vụ là lập tức quay về báo cáo. Kết quả, chúng ta sẽ phải đối mặt với hàng chục NPC là các mỹ nhân. Cũng phải nói, võ công của những nữ tử này rất giỏi, một đấu một ta. Còn có thể chiếm thượng phong, nhưng hai người hợp sức thì ta không thể đỡ. Nồi! Ta đoán nhiệm vụ then chốt nhất của chúng ta là giết trạm canh ngầm rồi. Mới lén vào trong. Hơn nữa, nhiệm vụ này chỉ có thể thực hiện theo nhóm. Tinh Ảnh suy nghĩ rồi nói, Bạch Đà Sơn, ta có ấn tượng mơ hồ, nghe nói. Bên trong có cao thủ. Sa ngựa nói, nhiệm vụ này thù lao rất hậu, mỗi lần cứu thành công một người, cả nhóm đều có thể ngẫu nhiên chọn một môn võ công cấp cao hoặc võ công cấp trung 20 cấp để tăng thêm một cấp. Việc chúng ta có thể giết được trạm canh ngầm hay không là bước quan trọng nhất, phụ thuộc vào các ngươi. Mọi người nói xong, Phi Vũ dẫn đường thi triển khinh công đi trước, Tinh Ảnh cố ý muốn khoe mẽ bay cao hơn mọi người.

cá nhân ta nghĩ không nên chỉ vì danh vọng nhất thời mà chút lấy kẻ thù, cho dù là phương pháp rất tốt để rèn luyện khinh công, nhưng bọn chúng không chỉ trâu bò mà còn rất tàn ác, không kém gì đám thiết kế trò. Chơi. Pháo Thiên Minh tắt máy truyền tin, nhìn Lý Tầm Hoang nói, rốt cuộc. Ngươi đã làm chuyện xấu gì mà có nhiều kẻ thù như vậy? Lý Tầm Hoang cười đáp. Giờ ngươi đã biết kết bạn với ta chỉ có hại chứ. Không có lợi rồi đấy. Nếu ngươi hối hận, ta có thể cho ngươi cơ hội. Thực ra, ta nói thật với ngươi nếu biết trước chỉ toàn chuyện xấu không có. Chuyện tốt thì cho dù đánh chết ta cũng không làm, nhưng bằng hữu của ta đã biết chuyện này rồi, nếu ta không có nghĩa khí như vậy sẽ bị cười nhạo, thậm chí cho dù hắn không cười thì ta cũng thấy xấu hổ. Thôi đành gắng gượng để. Chúng ta là bằng hữu. Lý Tầm Hoa ngây ra trong chốc lát. Thanh Mai chữ trà đúng là rất thú. Vì nếu là bằng hữu, ngươi cứ gọi ta Pháo là được rồi, lời ta nói hoàn toàn là sự thật. Ta biết ngươi nói thật, trước đây cũng có hai người chơi tình cờ gặp ta, một người nghe nói là ta bè nịnh nọt, còn người kia nghe chỉ có chuyện xấu thì hối hận không thôi. Ngươi cũng rất hối hận phải không, ta có thể nhận ra được. Nhưng những gì ngươi nói là sự thật. Lý Tầm Hoang có vẻ buồn bã nói tiếp. Ta vốn là người bất hạnh mà. Tức là công ty trò chơi rất độc ác, phán ngươi là một tai tinh. Chẳng lẽ không phải à? Những người từng giúp đỡ ta, bằng hữu của ta, nào? Ai có kết cục tốt đẹp? Lý Tầm Hoang thở dài. Pháo Thiên Minh hào hứng nói, còn có ta mà. Mở danh sách kẻ thù của ngươi ra, ta sẽ tiêu diệt hết những kẻ có thể trước. Không làm thịt được thì để sau này tính. Lý Tầm Hoang cười nói, chúng chỉ xuất hiện sau khi ta vào quan ải mà. Thôi. Ngươi định khi nào vào quan ải? Tạm thời vẫn chưa có kế hoạch. Quyết định sáng suốt, ta ủng hộ. Lý Tầm Hoang bật cười, ngươi có lập trường không vậy? Pháo Thiên Minh cười đáp, chẳng phải vì võ công của ta còn quá bết bát. Sao? Đợi ta lừa được Thái Cực, rồi chiêu mộ vài ngàn cao thủ các môn phái hộ. Tống ngươi qua quan ải, ta xem ai dám nói mình là kẻ thù của ngươi. Lý Tầm Hoang cười nói. Nói chuyện với ngươi rất vui, nhưng giờ ngươi phải đi rồi, ta không tiếp khách ở đây. Ngươi được ta chấp thuận, nhưng chưa được hệ thống chấp thuận. Thật đáng tiếc, bản tuyệt học không trọn vẹn này ta tặng cho ngươi. Tiểu Lý Phi Đao, tuyệt kỹ ám khí tối thượng dùng hết toàn bộ nội lực. Chú ý, chỉ có thể dùng Liễu Diệp Phi Đao công kích 1-2 không thuộc tính. Không được bắn vào mắt. Lý Tầm Hoang giải thích. Với nội lực hiện tại của ngươi, dùng phi đao có chính xác hơn sức sát thương rất yếu, ngay cả khi đánh trúng điểm yếu của chính ngươi cũng khó mà giết được ngươi. Hơn nữa mỗi lần đều phải dùng toàn bộ nội lực. Phải đến khi nắm được chân giải, ngươi mới có thể tự do sử dụng ám khí như thường. Pháo Thiên Minh buồn rầu nói. Ngươi không cho ta bản võ công này. Ta cũng không quá thất vọng, vốn đã không hy vọng nhiều. Nhưng cho ta tuyệt. Học chỉ để ngắm không dùng được, thành thật mà nói ta rất hận ngươi. Ngươi nói dối, ngươi đang rất phấn khích. Cái này cũng bị ngươi nhìn ra à? Thôi thì hơi hối hận thật, ta thề đấy. Lý Tầm Hoa nói, thực ra ở đây không thể có được tuyệt học hoàn chỉnh. Dù cậu thề thốt gì cũng không được ta công nhận, vì ta không tin sẽ có ai vì một lần gặp mặt mà trở thành bằng hữu tâm giao, huống hồ còn phải do ta đồng ý. Kết bạn, lại còn kèm theo vô số rắc rối. Cho nên đây là một cái bẫy liên hoàn, mẹ nó. Lũ thiết kế này độc ác thật. Làm sao ta biết ngươi sẽ vào quan ải lúc nào chứ? Lý Tầm Hoang cười đáp. Khi Phong Vân đệ nhất đao xuất quan, chẳng lẽ ngươi lại không biết? Pháo Thiên Minh gật đầu. Vậy hẹn gặp lại lúc đó. Hẹn gặp lại, ngươi đi về hướng đông là về được. Lý Tầm Hoang nói xong. Lều trại lóe sáng rồi chỉ còn một mình Pháo Thiên Minh đơn độc. Chắc là nhiệm vụ đã biến mất, khi Lý Tầm Hoang xuất hiện trở lại chắc chắn là kịch bản then chốt mà công ty sắp đặt, Tầm Hoang xuất quan. có thể thấy ra ngay Pháo Thiên Minh là người nông nổi, vội vã la lên. Đừng đi. Tên khốn, ta biết phải đi hướng đông rồi, nhưng đâu có biết hướng. Đông ở đâu, phải để lại đồ ăn cho ta chút chứ. Pháo Thiên Minh hiểu rõ đây là một cái bẫy của nhà thiết kế trò chơi. Chúng ganh ghét với nhân phẩm của mình, nên biến tuyệt học thành phế phẩm. May mắn mà chúng không biết mình còn một du nhận hữu dư. Pháo Thiên Minh tự an ủi bản thân. Pháo gọi mã. Ngươi mau nghĩ cách đi, chỗ này quái gở lắm, muốn tự sát. Cũng khó, cách chết duy nhất của ta là chết đói đấy. Chưa chết à? Chịu đói giỏi thật. Ta vừa nhớ ra một câu nói cổ xưa, không biết có hữu ích không, mi thử xem, Nam Thủy Bắc Lưu, ngươi nghe chưa? Sách vợ có cả đấy. Ý là nước phương Nam chảy về phương Nắc. Ngươi tìm con suối. Nào, nước chảy hướng nào là Bắc rồi. Ngươi đi chết đi. Đấy là Đông giận Tây thương, Nam Thủy Bắc điều, ta nói. Cho ngươi biết, nếu không phải vì ta làm hoàng kế quan, các ngươi chạy. Được à? Mau nghĩ cách đi, ta không muốn chết đói, không muốn chết đói. Mã, cứu mạng với. À, thì ra là vậy, lại học được một bài học nữa rồi. Đợi ta chút, ta đăng xuất. Xem có cách nào không? 10 phút sau. Mã gọi Pháo, theo quan sát mười mấy năm gần đây, vị trí của ngươi có 280 ngày gió thổi hướng đông nam, ta cảm thấy có thể cá cược. Một phen. Pháo Thiên Minh bình tĩnh hỏi. Ngươi ở thành phố nào? Khai Phong. Tốt, đợi ta ở đấy, trong vòng 3 tiếng ta không thoát được như lời ngươi. Nói thì tức là ta đã đến nhà ngươi, nói với ông già của ngươi là ngươi đã có bồ. Này. Này. Này. Số điện thoại mà ngài gọi đã tắt máy là sao? Mẹ nó.